Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Cầu thông nghi hoặc. Hạ, Tam trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Đối diện Hoàng Phủ Diễm lập tức mở miệng hỏi, có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có chờ mong. Lúc này liên hệ hắn, có phải hay không là đã tìm tới Bạch Vũ Triết, thậm chí đã bắt lấy rồi. Hắn chỗ bên kia, liền ngay cả vừa rồi Hỏa Vân Tông đệ tử thả ra tín hiệu cũng không nhìn thấy. Dù sao khoảng cách xa xôi, nghe được Hoàng Phủ Diễm ngữ khí, Đường Tinh Hà lập tức có chút khí khổ. Loại thời điểm này tiến hành báo cáo, thực tế là khổ sai sự tình a. Bất quá hắn cũng chỉ có thể là kiên trì nói ra sự thực. Cái gì? Ngay cả truy kích rốt cuộc là ai cũng còn không biết. Thế mà liền đã chết mất hai cái thánh khung cảnh. Các ngươi là thế nào làm việc? Quả nhiên, nghe được Đường Tinh Hà báo cáo sau đó, Hoàng Phủ Diễm kia tràn đầy mong đợi ngữ khí nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối Đường Tinh Hà lớn tiếng giận dữ hét. Đường Tinh Hà trầm mặc không nói. Hoàng Phủ Diễm hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nộ hỏa sau đó, hỏi lần nữa, trước đó tông môn đệ tử phóng xuất ra chính là cái gì cấp bậc tín hiệu? Là tối cao cấp bậc, phóng thích loại này tín hiệu, hẳn là đã phát hiện mục tiêu. Đường Tinh Hà thành thật trả lời, cái gì gọi là hẳn là? Không có phát hiện mục tiêu mà là gặp được cái khác nguy hiểm. Ai sẽ phát loại này tín hiệu? Hoàng Phủ Diễm lập tức vừa giận, thật không biết chính mình bọn này thuộc hạ là thế nào làm việc. Chết bốn cao thủ, còn có hai cái là thánh khung cảnh, thế mà liền đối phương là ai cũng còn không làm rõ được. Nhưng, đối phương có thể trong thời gian ngắn giết chết thánh khung cảnh cường giả, mà lại không phải một lần. Đây quả thật là thiên trùng cảnh võ giả có thể làm đến sao? Đường Tinh Hà do dự một chút, vẫn là nói ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Kỳ thật hắn cũng biệt khuất a. Đối phương là thiên trùng cảnh là thái thượng trưởng lão tự ngươi nói. Nhưng bây giờ phát sinh chuyện này, căn bản là giải thích không thông a. Thiên trùng cảnh, làm sao có thể? Ngươi khi hắn đem đệ nhất thần khí Trảm Thiên cho móc ra sao? Hoàng Phủ Diễm phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Có thể lập tức liền phát hiện không đúng. Bạch Vũ Triết là thiên trùng cảnh điểm này không sai. Có thể hắn là thế nào đánh giết thánh khung cảnh cường giả đâu. Đối với một thế này Bạch Vũ Triết, Hoàng Phủ Diễm kỳ thật thật không thế nào hiểu rõ. Hắn biết rõ tin tức, tất cả đều là từ Hoàng Phủ Tinh Diệu nơi đó biết được. Đại khái đoán ra được Bạch Vũ Triết bây giờ sức chiến đấu hẳn là so với bình thường Long Đình cảnh hơi mạnh hơn một chút, đây đã là rất cao dự đoán. Chẳng lẽ, thiên cấp công pháp cường đại đến loại tình trạng này sao? Không nên a, Hoàng Phủ Diễm trong lòng nghi hoặc, mặc dù đều không có được chứng kiến thiên cấp công pháp. Vừa vặn vì đẳng cấp này đếm được cường giả, trong lòng đối thiên cấp công pháp đều sẽ có một cái đại khái phán đoán. Theo Hoàng Phủ Diễm, thiên cấp công pháp có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nếu là có thể tại thiên trùng cảnh thời điểm, nhảy vọt hai cái đại cảnh giới chiến thắng đối thủ, cũng đã là cực hạn bên trong cực hạn, mạnh hơn cũng là có hạn độ. Đây là đem Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể toán đi vào nữa nha. Có thể sự thật phát triển nhưng lại xa xa vượt qua hắn ngoài dự liệu. Bạch Vũ Triết có thể trong thời gian ngắn đánh giết thánh khung cảnh cường giả. Hoàng Phủ Diễm cũng không làm sao hoài nghi là tông môn của mình cao thủ phát sai tín hiệu. Dù nói thế nào lần này ra đều là Long Đình cảnh trở lên cao thủ, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đúng, ẩn thân trận bàn, hắn khẳng định là đánh lén. Hoàng Phủ Diễm đột nhiên liền nghĩ đến điểm này. Trước đó không có đi nghĩ lại, thông thiên tháp ra một cái ẩn thân trận bàn, hắn cũng nhận được, gần nhất không có cái gì thời gian đi nghiên cứu, chỉ là đại khái nhìn qua mấy lần, căn bản là nhìn không rõ. Bây giờ chứng thực cái này Bạch Vũ Triết chính là trước đó cái kia Bạch Vũ Triết. Như vậy nếu như hắn có kỳ ngộ gì, cái này ẩn thân trận bàn vô cùng có khả năng vẫn là xuất từ hắn chi thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN